Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1553 khởi nguyên nguyên giới. Chương 1553, là thời điểm rời đi, tạo hóa ma lô phong ấn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ảo ảnh. Nguyên tiêu hư không chợt lóe tới gần thần đế á, tuy rằng khiêng hạ hỏa thần đại đạo toàn lực một kích, nhưng là hắn căn bản không biết hỏa thần đại đạo có bao nhiêu át chủ bài. Có thể làm thần đế á đều lựa chọn tạm thời thoái nhượng. Hắn nhưng không nghĩ vừa mới vừa sống lại liền lại một lần ngã xuống. Lúc này đây ngã xuống nhưng chính là thật sự đã chết, thông linh thần thi niệm. Mỗi một lần chết chung sống lại đều sẽ tiêu hao sở hữu nhân quả, mất đi này đó. Thông linh thần thi niệm lực lượng sẽ hạ thấp cực điểm. Ở không có mượn dùng ý trời bút được đến cũng đủ nhân quả chi lực thỏa mãn lại lần nữa sống lại. Điều kiện trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt khả năng ngã xuống nguy cơ tiến hành mạo. Hiểm mơ siêu chúng ta đi. Thần đế á lôi kéo nguyên tiêu. Vận mệnh thần lôi tỏa định vận mệnh thần thành xé rách không gian, hỏa thần đại đạo lược một chân. Chờ thở dài không có ngăn trở. Thiên công chiến trụy này đây kim chi tổ thần bẩm sinh vũ trụ rèn mà thành. Không phải nguyên sơ thần khí hơn hẳn nguyên sơ thần khí. Như vậy đều sát không xong nguyên tiêu. Nguyên tiêu tạo hóa ma thể so với hắn biết nói còn muốn lợi hại rất nhiều, trừ phi bản thể thoát vây. Hoàn toàn sống lại, nếu không tầm thường thủ đoạn xem ra là khó có thể giết chết nguyên tiêu. Vận mệnh thần thành, nguyên tiêu cùng thần đế á xuất hiện ở trong thành trung tâm trên không một tòa phù không đảo chờ. Ta một hồi, nguyên tiêu không kịp nhiều lời. Đương trường ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa hai cái nguyên sơ thần linh ảo ảnh, này hai cái ảo ảnh. Đồng dạng là thần thi niệm tàn niệm, này quả thực khó có thể tưởng tượng, lẽ thường tới nói có tàn niệm liền có tồn tại thời điểm. Nhưng là hai cái ngã xuống nguyên sơ thần linh như thế nào sẽ ở sinh mệnh nguyên giới hóa thành? Thần thi niệm, nếu mặt khác ảo ảnh cũng là thật sự. Chẳng lẽ sở hữu tử vong sinh mệnh đều ở sinh mệnh nguyên giới có thần thi niệm ra đời, cụ thể chân? Tướng rốt cuộc như thế nào? Thực mau hắn liền sẽ vạch trần ra tới, vài phút sau. Nguyên tiêu mở chấn động hai mắt, hắn thật sự bị kinh sợ. Sinh mệnh nguyên giới cùng thần bí quầng sáng. Này hai người so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh người, sinh mệnh nguyên giới. Chân chính tên hẳn là khởi nguyên nguyên giới, đa nguyên vũ trụ về khởi nguyên thiên môn truyền. Thuyết cũng không phải giả, mà là thật sự có một cái khởi nguyên thiên môn. Mỗi một tòa thiên môn đều có một cái khổng lồ nội thế giới. Khởi nguyên thiên môn nội thế giới chính là cái này sinh mệnh nguyên giới, cụ thể khởi nguyên thiên. Môn là như thế nào hủy diệt? Hai cái nguyên sơ thần linh ảo ảnh cũng không có tương quan ký ức bởi vì khởi nguyên thiên môn hủy. Diệt niên đại, hiển nhiên liền bất tử nguyên trùng đều không có ra đời, nhưng là có thể khẳng định chính là khởi nguyên nguyên giới chính là sinh mệnh nguyên giới nội thế giới. Bên trong thiên nhiên liền có đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh mệnh thể cùng phi sinh mệnh thể. Nơi này tồn tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ sở hữu vật còn sống vật chết dự phòng khuôn mẫu, đáng tiếc. Chính là thế giới này đã chịu không thể đền bù bị thương nặng, khởi nguyên pháp tắc bị xé rách. Vô pháp ở khởi nguyên nguyên giới cụ hiện hóa vật chết. Thậm chí vật còn sống đều chỉ còn lại có thực vật cùng sinh mệnh thể. Bất luận cái gì một cái tồn tại với đa nguyên vũ trụ thực vật cùng sinh mệnh thể. Đều sẽ bị khởi nguyên nguyên giới bắt chước clone trở thành thế giới tạo thành một bộ phận sớm nhất. Phát hiện khởi nguyên nguyên giới. Không phải người khác đúng là hỏa thần, khởi nguyên thánh thụ sinh trưởng ở nguyên thủy thổ địa, cuối cùng bị trí tuệ thần nghiệt mượn dùng bất tử nguyên trùng đuổi đi ra ngoài, nhưng là không. Người nào biết chính là, hỏa thần cũng ở ngay lúc này từ khởi nguyên thánh thụ trung phát hiện khởi nguyên thiên môn một khối trung tâm mảnh nhỏ, mượn dùng này khối trung tâm mảnh nhỏ hỏa thần tìm được rồi khởi nguyên nguyên giới. Cái này làm cho hắn dâng lên một lần nữa chế tạo ra hoàn toàn chịu hắn thao tác khởi nguyên thiên. Môn ý niệm mơ siêu đần bí quầng sáng, chính là này khối trung tâm mảnh nhỏ biến thành khởi nguyên nguyên giới ẩn chứa đa nguyên vũ trụ. Cực hạn sinh mệnh lực, mà sinh mệnh lực phản diện chính là tử vong lực lượng, căn cứ hỏa thần phỏng đoán. Khởi nguyên thiên môn mới là chân chính sáng tạo đa nguyên vũ trụ trung tâm lực lượng. Khởi nguyên tổ thụ chỉ là đoạt lấy khởi nguyên thiên môn lực lượng. Đơn thuần bằng vào khởi nguyên tổ thụ chưa chắc có thể sáng lập ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ, làm sáng thế thánh vật, đa nguyên vũ trụ sở hữu ngã xuống sinh mệnh đều sẽ có một tia tàn niệm trở về khởi nguyên nguyên. Giới, này một tia tàn niệm, trải qua trung tâm mảnh nhỏ cải tạo chính là không hoàn chỉnh thân thi niệm mơ siêu đần thi niệm bản. Thân ẩn chứa nhân quả dị thương cường đại, cho dù là tàn niệm cũng là như thế, mà vô số tàn niệm lẫn nhau chồng lên, cuối cùng sinh ra nhân quả thậm chí có thể thao tác tộc đàn khí vận. Năm đó hỏa thần nếu ngã xuống chậm một chút nữa, chỉ sợ tam đại thiên môn liên thủ cũng không làm gì được hắn, vận mệnh bùn bàn. Tất cả mọi người cho rằng đây là một kiện vận mệnh nguyên sơ thần khí, nhưng là tất cả mọi người sai. Rồi, thần bí quầng sáng chính là vận mệnh bùn bàn, ở kia sở hữu ảo ảnh chung, vận mệnh tổ thần ảo ảnh cường đại nhất, bởi vì cái này ảo ảnh dung hợp vận mệnh tổ thần lực lượng trung tâm. Toàn bộ vận mệnh bùn bàn căn bản là không ở khởi nguyên thánh thụ bên trong, khống chế khởi nguyên. Thánh thụ, căn bản là không đại biểu có thể nắm giữ vận mệnh bùn bàn, hỏa thân tàn niệm lừa gạt mọi người. Lầm đạo mọi người, nếu không phải lúc này đây phát hiện vận mệnh bùn bàn bí mật. Chỉ sợ đương hắn được đến khởi nguyên thánh thụ tự cho là thắng thời điểm. Đương luyện hóa một cái giả vận mệnh bùn bàn thời điểm. Hỏa thân tàn niệm đã nắm giữ khởi nguyên nguyên giới cùng thật sự vận mệnh bùn bàn tiến hành sống. Lại, đến nỗi hỏa thân tàn niệm sống lại thủ đoạn, không phải khác đúng là thần thi niệm thông linh sống lại tưởng tượng đến điểm này. Đối với nam nhân kia nguyên tiêu liền sinh ra thật sâu kiêng kỵ, hỏa thân tàn niệm tự cho là đã lừa. Gạt mọi người, nhưng là hắn chỉ sợ không thể tưởng được sớm tại năm đó hắn bị phong ấn. Nam nhân kia cũng đã xuyên qua âm mưu của hắn, cho nên mới mượn dùng nguyên thủy tổ địa chế tạo hắn clone thể. Âm thầm thao tác ảnh hưởng hắn lựa chọn thất thần thi niệm con đường này, chỉ có như vậy. Hắn mới thỏa mãn cùng hỏa thân tàn niệm tranh đoạt vận mệnh bùn bản điều kiện ta phải được đến vận. Mệnh bùn bản, nguyên tiêu mở to mắt nhìn chằm chằm thần đế á nói, cho ta một cái lý do thần đế á. Sắc mặt thật không đẹp. Nguyên tiêu giải thích nếu nàng vô pháp tiếp thu trong khoảnh khắc hai người liền sẽ trở thành tử địch, bởi vì ở nó nàng xem ra nguyên tiêu cùng nàng tranh đoạt vận mệnh bùn bàn. Này liền đại biểu cho nguyên tiêu phải đi vận mệnh pháp tắc lộ tuyến cuối cùng thay thế được. Nàng, vận mệnh bùn bàn căn bản không phải vận mệnh nguyên sơ thần khí. Này chỉ là một cái lầm đạo tính tên, nguyên tiêu giải thích nói. Những cái đó ảo ảnh đều là thần thi niệm, cái kia quầng sáng căn bản chính là khởi nguyên thiên môn trung tâm mảnh nhỏ. Trung tâm mảnh nhỏ đại biểu khởi nguyên, ảo ảnh đại biểu nhân quả, cái gọi là vận mệnh bùn bàn căn bản chính là một kiện khởi nguyên cùng nhân quả song trọng pháp tác. Nửa chữa trị vận mệnh thiên môn, người đã nắm giữ vận mệnh thiên môn. Đồng thời cũng không phải ta cùng hỏa thần giống nhau thần thi niệm. Căn bản vô pháp khống chế cái gọi là vận mệnh bùn bản, từ đầu đến cuối này hết thảy chính là hòa. Thần âm mưu, hắn ở mượn dùng hai bên đại chiến trận này hạo kiếp sinh ra nhân quả chi lực cùng mặt trái lực lượng. Tới làm tự thân hấp thu này đó lực lượng, cuối cùng làm hỏa thân tàn niệm lấy thông linh thần thi niệm thân phận sống lại đây trở thành. Ngày thứ 10 môn khống chế giả, ngươi nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Ta yêu cầu ngươi lấy ra cũng đủ chứng cứ tới chứng minh, thần đế á bán tín bán nghi nói. Vận mệnh pháp tắc mang đến trực giác làm nàng cho rằng nguyên tiêu theo như lời có loại này khả năng. Nhưng là nàng rõ ràng hơn nguyên tiêu chân thật lĩnh vực có thể che chắn vận mệnh của nàng pháp tắc. Bởi vì chân thật lĩnh vực tồn tại nàng căn bản vô pháp hoàn toàn tin tưởng ngươi muốn chứng cứ. Liền ở chỗ này, nguyên tiêu lòng bàn tay vừa lật. Ý trời bút huyền phù ở lòng bàn tay tản mát ra khổng lồ nhân quả chi lực. chưa xong còn tiếp, hết chương.